bùm một phát, xui cho em cục sạc em đã ra đi. May thay điện thoại còn nguyên ti ti, cách chương.